Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3738, Người Tiện. Người Đăng, HGSOZIMOZC. Không có lặp lại hình thái. Đó chính là nói Pháp Tắc Hải là độc nhất vô nhị. Giống như mỗi cái khác biệt cá thể đồng dạng. Ninh Thư nhún vai. Kia Thái Thúc đám người này còn nghịch thiên cải mệnh. Muốn làm một cái mới Pháp Tắc Hải, nhân công tạo, cũng không biết có thể hay không tạo được đi ra. Ninh Thư biểu tình đồng tình, nhưng vẫn như cũ nói chính mình không biết cái gì sinh cơ. Ninh Thư thở dài một hơi nói, gặp sao yên vậy đi, người cùng vật đều là muốn tiêu vong, quan trọng chính là sống thời điểm, mà không phải thời thời khắc khắc nghĩ đến tương lai ta muốn chết. Chết là chuyện tất nhiên, nhưng đem có hạn sinh mệnh hao phí tại dạng này sự tình, Ninh Thư cảm thấy rất không đáng. Hơn nữa Pháp Tắc Hải sự tình, nàng là bất lực. Cho dù là Pháp Tắc Hải diệt vong, nàng cũng sẽ đi theo hủy diệt, không có lực lượng sống sót, không có cách nào, chính là không có. Tựa như hàng tỷ vị diện, mỗi thời mỗi khắc đều có vị diện hủy diệt, bên trong sinh linh cũng đi theo vị diện hủy diệt, đều tại hủy diệt, mà khác nhau ở chỗ, từng cái hủy diệt, cùng đột nhiên một chút hết thảy vị diện cùng nhau hủy diệt khác nhau. Bởi vì tiêu vong là không thể nghịch chuyển sự tình, một cái vị diện, năm cái vị diện, hay là 10 cái vị diện tiêu vong, nhìn không phải cái đại sự gì, nhưng hết thảy vị diện cùng nhau hủy diệt, nhìn sự tình liền vô cùng nghiêm trọng. Trên thực tế bản chất là đồng dạng, kết quả sau cùng đều là hủy diệt, bởi vì vị diện biến chất, vô lực gánh chịu, mà hủy diệt, cùng người thân thể đồng dạng, không ngừng hao tổn mà cuối cùng tử vong. Nếu như không có tổ chức, nàng không cách nào sống sót, nhưng Ninh Thư vẫn như cũ sẽ không giao ra tuyệt thế võ công, bởi vì không có cái gì là so khi còn sống càng trọng yếu hơn, mà không phải quan tâm chết sau sự tình. Đây chính là liều mạng tích lũy tiền quan tài, không nỡ ăn không nỡ mặc. Trên thực tế chết về sau, cái gì cũng không biết, có hay không quan tài ai để ý, lẫn lộn đầu đuôi. Hơn nữa người làm cứu chữa Pháp Tắc Hải, toàn bộ nhờ tìm tòi giai đoạn, cái gì đều hướng bên trong ném. Nam nhân tóc bạc mặc dù không có thở dài, mặt mày cũng mềm nhũn một ít, nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, không thì thờ ơ, nhìn tiêu vong, đổi thành ngay thẳng một chút lời nói, còn có thể cấp cứu một chút, cũng không thể không hề làm gì đi. Ninh Thư hỏi, kia muốn bao nhiêu sinh cơ, nhiều khổng lồ sinh cơ, mới có thể, để cho Pháp Tắc Hải tốt một chút. Nam nhân tóc bạc nói, rất khổng lồ. Ninh Thư, nàng tuyệt thế võ công nhỏ như vậy, cùng cái notebook ném xuống đều không mang theo tung tóe một chút bọt nước, mà nàng quý trọng đồ vật chỉ là một cái vật thí nghiệm giống nhau đồ vật, làm nàng giao ra tuyệt thế võ công. Ninh Thư tâm tình hết sức rõ ràng, là không nguyện ý, là mâu thuẫn, là không cao hứng. Nếu như giao ra, nàng sẽ rất không cao hứng, hơn nữa sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Thậm chí tại khi còn sống, chuyện này đều sẽ khắc ở trong lòng. Loại này không vui tâm tình, có lẽ sẽ kéo dài đến nàng diệt vong đến lúc đó. Chỉ là vì một chút hư vô mờ mịt khả năng, để cho chính mình mất hứng như vậy, còn không bằng cao hứng sống đến chết. Ít nhất là cao hứng. Ninh Thư lạnh nhạt nói, ta sẽ hỗ trợ chú ý trong hư không có hay không dạng này sinh cơ. Tìm được ta sẽ thông báo cho các ngươi. Nam nhân tóc bạc gật gật đầu. Vất vả. Ninh Thư nắm Phạt Thiên ra phòng cố vấn. Nam nhân tóc bạc nhìn bóng lưng của hai người, gắt gao nhíu mày. Phạt Thiên ngẩng đầu đối Ninh Thư nói, Ninh Thư, ngươi phải làm một cái tự tôn tự ái cô nương. Ngươi không cảm thấy mặt ngươi đối tổ chức này vô cùng. Phạt Thiên biểu tình có điểm vặn. Ninh Thư hỏi, nói thẳng, ta sẽ không trách ngươi. Rất tiện, hỏi ngươi muốn cái gì, ngươi không cho, quay đầu lại làm nhanh lên. ra hứa hẹn, hỗ trợ tìm đồ. Người như vậy thật rất tiện. Người đang sợ cái gì? Ninh Thư hỏi, vì cái gì nói như vậy? Hai tử thật là trưởng thành. Trước đó vẫn là nàng nói cho hắn chuyện xưa. Hiện, tại biến thành hai tử nói với nàng. Người phải làm cái tự tôn tự ái cô nương. Phạt Thiên xem Ninh Thư không có tức giận. Còn nói thêm, liền lấy chuyện này. Tới nói, vật kia vốn chính là ngươi. Bọn họ hỏi ngươi muốn. Ngươi có quyền cự, tuyệt. Cho dù là bên trong thật sự có sinh cơ vậy thì thế nào? Mà không phải, nói nhăng nói cuội, che giấu. Ngươi cái dạng này, tựa như là đang cầu khẩn. Vì bảo trụ mình đồ vật, mà làm, ra hứa hẹn, mềm yếu lại ti tiện. Ninh Thư gật gật đầu. Người nói, Phạt Thiên nhón chân lên, muốn sờ Ninh Thư đầu, nhưng thân cao hạn chế, thở, dài một hơi nói, ta không biết ngươi phía trước trải qua cái gì, nhưng ngươi, tại trong tim ta, chính là một cái bánh bao. Ninh Thư cười ra tiếng, bánh bao, đau đầu, làm ầm ĩ, bị xóa bỏ qua nhiều lần, còn là lần đầu tiên có hình người, tha cho nàng là bánh bao. Ninh Thư hỏi, là bánh nhân thịt, vẫn là hạt vừng nhân bánh. Phạt Thiên, đậu hũ nhân bánh. Phạt Thiên, ngươi làm ầm ĩ những chuyện kia. Đơn giản chính là một ít việc nhỏ, nhưng ngươi từ đầu đến cuối không có nhảy ra tổ chức này xem sự tình. Ngươi muốn bình đẳng, liền muốn nhảy ra tổ chức này xem sự tình. Phạt Thiên nhìn Ninh Thư, con mắt ngập nước, ngươi kỳ thật vẫn là không có làm được tâm linh tự do. Ninh Thư có chút ngạc nhiên nhìn Phạt Thiên. Đứa nhỏ này tâm trí phát triển, quả thực cùng tốc độ ánh sáng đồng dạng. Ninh Thư hỏi, ngươi là thế nào nghĩ những chuyện này? Phạt Thiên nói, ngươi không tại thời điểm, ta sẽ tự mình suy nghĩ chuyện. Không có việc gì đi theo ngươi bên cạnh. Đã thấy nhiều, trong lòng liền đã có tính toán. Ninh Thư ồ một tiếng. Đại khái chỉ số thông minh loại vật này thật sự có phân chia cao thấp. Ninh Thư cảm thấy chính mình đại khái thật sự có loại ếch ngồi đáy giếng mê mang cảm giác. Hỏi, vì cái gì ngươi cảm thấy tâm linh của ta không tự do? Phạt Thiên nghĩ nghĩ, biểu tình có điểm xoắn xuýt. Hơn nửa ngày mới tổ chức, ngôn ngữ nói, đem cái này pháp tắc hải tổ chức này xem thành một gia đình. Bởi vì pháp tắc hải ra đời vị diện, mà ngươi lại từ vị diện sinh ra, tựa như là cha mẹ sinh dục hài tử, một đầu hiếu đạo đặt ở trên người của ngươi. Phàm là đủ loại, ngươi muốn đột phá, hoặc là nghĩ có người cá tính. Phàm là bất lợi cho cái gia đình này sự cố xuất hiện, chỉ là đầu này hiếu đạo xuống tới, vì pháp tắc hải, vì vị diện, vì cái nhà này, ngươi liền nên khuất phục. Ngươi đã chỉ muốn thoát khỏi, lại không cách nào thoát khỏi, chỉ là một cái làm cho người ta bóc lột bánh bao mà thôi. Ngươi đã muốn tự do, lại không cách nào thoát khỏi loại này thế tục thanh danh. Ngươi chính là quá để ý có nhiều thứ. Ngươi cùng những cái kia ngu hiếu người khác nhau ở chỗ nào? Ninh Thư thở ra một hơi. Phạt Thiên nói tiếp, chiếu các ngươi cái này logic, hư không ra đời ta. Nếu như ngày nào đó hư không muốn diệt vong, ta cái này không có ngăn cản hư không diệt vong người, có phải hay không chính là tội ác tày trời? Dù sao trong hư không nhiều như vậy sinh linh, đều bởi vì ta mà diệt vong, cho nên liền hư không diệt vong đều biến thành lỗi của ta rồi. Người đây là không thuộc về mình sai, hướng chính mình trên người ôm. Pháp tắc hải đến cái kia diệt vong thời điểm, đây không phải hiện tượng tự nhiên sao? Nhất định phải hướng không dứt tình cảm bên trong kéo. Hết chương.